Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, 3 phút xem hư thực. Làm ánh đèn ảm đạm xuống sau. Thuộc về Lê Công khống chế toàn trường thời khắc chính thức bắt đầu. Là khí hậu không thích ứng, vẫn là hung hăng đẩy ngang. 2 vạn người hiện trường, trang trí tinh mỹ sân khấu. Hấp thu lần thứ nhất diễn xuất kinh nghiệm sau ở đây cơ sở trên tối ưu hóa. Làm thiếu không được Lê Công tựa như ảo mộng thủ đoạn. Ở mở màn trong vòng 3 phút, như lôi tiếng vỗ tay trở về đãng ở Mỹ Hàng sân bóng bên trong. Lê Công khói thuốc hóa người không góc chết diễn dịch. Đầy đủ để mỗi một cái khán giả thu hoạch hoài nghi hiện thực cảm quan. Quen thuộc hắn những đám bằng hữu kia, cũng ở tiếng vỗ tay bên trong nghị luận. Mai liền không chỉ một lần nói rồi. Biết hắn lâu như vậy, ta đã sớm đem cho rằng phù thủy. Đừng nha, ma lần đánh cái xóa. Chỉ nghe hắn quái gở nói. Nếu như hắn thật sự có thần kỳ như vậy, thì sẽ không ở lần trước trả nợ không mang tiền còn hố ta một bút. Mai sau khi nghe ngửa đầu cười to, không được vỗ bờ vai của hắn. Đồng nghiệp xem ra ngươi không phải cái thứ nhất. Hắn trước đây cũng đem ta trong ví tiền biến không rồi. 2 người này khà khà cộng hưởng lên. Nhưng khả năng là tiếng cười quá lớn. Ảnh hưởng đến chu vi khán giả. Ai không ít khinh thường. 2 người bọn họ ngượng ngùng nở nụ cười. Liền tiếp tục vùi đầu vào tiết mục bên trong. Để cho khán giả đàm tiếu thời gian là rất ít. Cuộc biểu diễn này hoàn toàn có thể dùng không hề đi đáy điểm để hình dung. Quá mức tinh mỹ sân khấu cùng hình ảnh hiện ra, càng nhiều người là con mắt cũng không dám chát. Nhìn Lê Công dùng bùn đất hóa điểu, nắm bùn biến người, từng làm bài tập lão Mỹ tâm lĩnh thần hội gật đầu. Đã có không ít người có thể nói ra lai lịch, nói cho bằng hữu đây là hoa hạ trong thần thoại tạo người. Lợi hại điểm, còn có thể nói ra nữ oa điển cố này khiến số rất ít trình diện hoa kiều khán giả. Du học sinh hoặc là ở bên ngoài dốc sức làm đám người sau khi nghe. Tự nhiên một luồng tự hào cảm. Loại này cảm giác chỉ có vượt qua biển cả. Cách xa ở tha hương thời điểm mới có thể sâu sắc. Khi người nghe được người khác ca ngợi chính mình văn hóa. Thưởng thức chính mình quốc gia lúc. Ở bộ phận này trong lòng người. Lê Công là cái ghê gớm ảo thuật đại sư. Hắn mang đến không chỉ có là đặc sắc. Còn phát ra rực rỡ dân tộc nghệ thuật tinh hoa. Sau đó phi thiên hình ảnh. Thì càng để người nước ngoài môn trợn mắt ngoác mồm. Cứ việc sớm có nghe thấy. Biết Lê Công hiện trường hoàn toàn tìm không ra kẽ hở. Nhưng chân chính ở trước mặt mình trình diễn. Liền nhìn tỷ bà tiên tử chân đạp mây mù từ đỉnh đầu giao nhau bay qua. Biểu diễn huyền nhạc vang vọng ở bên tai lúc. Bọn họ rơi vào đối với hiện thực rất lớn hoài nghi bên trong. Phi thiên biểu diễn vẻn vẹn dùng mây mù cùng ánh đèn đến thành tựu che giấu. Duy nhất 2 nơi có thể suy đoán tồn tại kỹ xảo địa phương. Nhưng dù cho nhìn gần, như cũ khó có thể nhận biết. Lý trí nói cho bọn họ biết, khẳng định là treo dây thép hoặc là một loại nào đó trong suốt dây thừng. Thế nhưng con mắt nói cho bọn họ biết, không có, không nhìn thấy, không tồn tại. Thức thời khán giả đã sớm coi này là làm phép thuật đối xử. Kỹ thuật trong nghề cũng là phục sát đất. Nói thật cái này biểu diễn ảo thuật thành phần. Đã phi thường cực hạn. Lại thêm một phần cũng chỉ có thể là phép thuật. Liền hiện tại cũng có người cho rằng đây là phép thuật. Lê Công mỗi một lần biểu diễn sau. Đều sẽ có một ít người tôn sùng phép thuật luận đương nhiên cũng có rất nhiều người khịt mũi con. Thường. Truyền thông càng nhuộm đẫm hắn là ma pháp sư, liền càng có người kết luận đây là lẫn lộn. Ánh mắt tập trung trình diện minh tinh khách quý trên người. Quan tâm hình ảnh sau khi, bọn họ còn đối với hiện trường Trung Quốc phong âm nhạc hứng thú dày đặc. Tỷ như Rihanna, Sơn Đông ngày sau, không phải là nói chơi. Liền không nói nàng sướng uy hải bánh chiên dầu, lang phường yêu. Trong thực tế bản thân nàng liền rất vừa ý Trung Quốc phong. Từng có rất nhiều quốc phong tạo hình. Thậm chí xuyên qua long bào đi thảm đỏ. Còn phát hành quá một thủ tên là Prince of China ca. Ở đa số nhận thưởng thức ma huyễn thời điểm. Nhạc sĩ thì bị trong này nhà khúc hấp dẫn. Tì bà, Hồ Cầm, đàn không đều là người nước ngoài cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi là chuông nhạc loại này thượng cổ thần vật đến diễn tấu. Đối với nhạc khí có nghiên cứu, vậy cũng là phát hiện tân đại lục như thế. Ở một đám Tây Dương nhạc khí bên trong, phát hiện kiểu Trung Quốc kinh điển, lại như tiến vào Cự Long bảo tàng hang động, căn bản xem có điều đến. Đang phi tiên lay động với trên sàn nhảy, bày ra cái kia tựa như ảo mộng thủ đoạn lúc, khán giả cũng bị rất nhiều trước đây chưa từng thấy nguyên tố bắt được. Thậm chí có người bị kích phát rồi trí tưởng tượng, theo phi tiên đồng thời bay lên. Judy là lần đầu ngồi ở thính phòng, bồi con gái cố gắng thưởng thức tiết mục. Chloe thì đã bị phi tiên trang phục hấp dẫn, đến từ hoa hạ tao nhã thành công tại đây trong thời gian ngắn. Bắt nàng, ta thật muốn có như thế một bộ quần áo. Quá tinh xảo, quá xinh đẹp, xác thực phi thường đẹp, như là ở thần thoại bên trong. Judy cũng như cũ cảm thấy đến kinh diễm, nhưng ở đây không ai gặp làm. Chloe mắt to chớp nhìn về phía mụ mụ, nàng lại bắt đầu động muốn đi Trung Quốc tâm tư. Ha ha ha, người đây phải hỏi Lê Công. Judy thông minh rời đi hỏa lực, nhưng tiểu cô nương quyết tâm không phải là như vậy dễ dàng thay đổi. Nàng hiện tại liền yêu phi thiên phục, còn cùng chính mình người da trắng mặt đáp không đáp, cũng đến xuyên qua lại nói. Anime cosplay ở Âu Mỹ cũng chơi đến đặc biệt này, cũng không thấy có người nói phong cách kiểu Nhật không thích hợp Âu Mỹ. Này đều dựa vào người đến phát triển, đến truyền bá, chỉ ít đối với yêu thích loại phong cách này nữ nhân. Trong lòng các nàng đã lặng yên mai phục tiểu tiên nữ, hạt giống sắp sửa mọc rễ nảy mầm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tinh mỹ tuyệt luân diễn xuất vẫn còn tiếp tục, phi thiên tú ở lại, sững sờ toàn trường sau. Tất cả mọi người trong lòng đối với Lê Công nhận thức càng sâu sắc hơn. Cũng có thật nhiều người là trước ngây thơ ý nghĩ, mà cảm thấy buồn cười. Lê Công cái tên này là không có cực hạn. Lúc trước video tuyên bố đi ra, không ít người nói hắn hết thời. Nhưng hiện tại xem ra, là bọn họ theo không kịp thời đại. Ảo thuật ra những người đồng hành xem tới đây đã bái phục chịu thua. Đã từng có lời, càng là loại cỡ lớn sân khấu biểu diễn, lừa dối thủ đoạn càng thô giáp. Nhưng hiện tại câu nói này ở Lê Công trên người vô dụng. Hắn bày ra biểu diễn là tinh diệu, là kỹ thuật, thậm chí là công nghệ cao kết hợp. Hắn quá mạnh mẽ, cả chàng biểu diễn đều ở vững vàng nắm lấy trúng trái tim của người ta. Như nhìn một hồi điểm cao ma huyễn tảng lớn, khác nhau là hiện trường độ khó muốn cao hơn nhiều. Mặc kệ là từ nghệ thuật góc độ, vẫn là từ kỹ thuật góc độ, thậm chí từ cổ phong âm nhạc, kiến trúc phong cách, đều có người bắt được điểm sáng. Dù cho là ra trận trước ồn ào này Lê Công cùng O'Neal ai bóng rổ càng lợi hại đề tài. Bằng hữu hiện tại hỏi O'Neal, hắn cười ha ha, ta không biết người nói cái gì, ta không ngốc đồng nghiệp, hắn là cái thần, nhìn đầu của hắn mặt sau sáng quang, ta chỉ là cái phàm nhân, ta không chơi, to con dùng làm quái đáp lại vấn đề này, rước lấy các bằng hữu vui cười. Phi thiên biểu diễn cuối cùng tại đây loại thán phục cùng chấn động bên trong vang lên kết thúc, chuông nhạc truyền đến du dương âm điệu chui vào trong tai. Khác nào đại mộng mới tỉnh, nương theo Lê Công hóa thành khói thuốc biến mất không còn tăm hơi. Trận này xuyên Việt đến Trung Quốc thần thoại lữ đồ lặng yên kết thúc. Khán giả còn chưa nguyện từ bên trong tỉnh lại. Hiện trường ánh đèn từng tầng từ từ thắp sáng. Khói thuốc tản đi, sân khấu hiện ra nguyên hình, nhưng để cho càng nhiều người chính là chưa hết thòm thèm, là lưu luyến không muốn. Tiếng vỗ tay cũng vẫn cứ không có gọi lại Lê Công lên đài. Hắn lại như một tia khói xanh tiêu tan ở trong thiên địa. Hắn xuất sắc diễn dịch người Đông Phương trong mắt thần tiên nên có dáng vẻ. Tới vô ảnh đi vô tung, mờ mịt hư không gì không thể cùng. Người chỉ có thể cảm thụ sự tồn tại của hắn, nhưng không thể bắt trụ dấu vết của hắn. Chuông nhạc liên tục tấu hưởng, tỉnh lại bọn họ trận này thần tiên mộng đẹp. Nhưng tất cả mọi người như cũ ngồi ở tại chỗ, dư vị cảm thụ, lão Mỹ cảm thụ chiều sâu lẫn nhau so sánh hoa hạ địa phương khán giả. Thâm nhập mức độ khẳng định không bằng. Nhưng tiết mục mang cho bọn họ chấn động kinh hỉ, hay là còn muốn càng to lớn hơn với Hoa Hạ khán giả. Bởi vì rất nhiều thần tiên khái niệm đều là mới mẻ độc đáo. Hoa Hạ phi tiên không giống với thiên sứ. Các nàng không mọc cánh, không có vầng sáng. Thanh nhã thoát tục mà không nhiễm phàm trần. Sự phong độ này cùng phương Tây thần thoại tuyệt nhiên không giống. Vì lẽ đó hiện ra khán giả cảm quan tương đương phong phú. Thị giác, thính giác, thậm chí còn cảm giác, đều thu được thỏa mãn cực lớn. Ở cuối cùng hóa thành toàn trường đứng lên cùng vỗ tay. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.